Đại Đạo Từ Tâm, tác giả, Duyên Phận, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 22, Luyện Võ. Nghe Long Hưng Mậu nói như vậy qua một, Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y đều có chút hiểu rõ. Kỳ thật tiên phàm sự tình, lịch sử trên lớp sớm có nói qua, chỉ bất quá khi đó Hạ Tiểu Trì cùng Lạc Y Y đều vô tâm học tập. Ai cũng không có coi ra gì nghe, nhưng bây giờ tại đây võ quán bên trong, đổi một người mà nói, kết hợp sảng khoái hạ ý cảnh, liền nghe đến say sưa ngon lành, nguyên lai là cái dạng này. Hạ Tiểu Trì vỗ tay một cái nói, ta hiểu được, chúng ta võ đạo tu thân, cầu không phải dựa vào võ đạo có thể diệt những tiên nhân kia, mà là không thể nhanh như vậy bị tiên nhân diệt đi. Sau đó chờ tiên nhân thi pháp thời điểm, lại móc ra thương tới làm nha đĩnh. Nói chuyện đồng thời, Hạ Tiểu Trì phát hiện, này còn rất thích hợp bản thân. Lời này nghe được Chu Thất Dạ cùng Chu Lục Lục cũng là ngẩn ngơ. Còn có hiểu như vậy? Ngược lại là Long Hưng Mậu cười ha ha. Không tệ, không tệ, mặc dù nói dâng lên không dễ nghe, nhưng sự thật thật đúng là có chuyện như vậy. Ngàn vạn năm chống lại, phàm nhân đã sớm tổng kết ra một bộ đối kháng tiên nhân kinh nghiệm. Võ đạo không phải dùng tới diệt tiên nhân, mà là dùng tới cam đoan sẽ không bị tiên nhân một bàn tay cho diệt đi. Những cái kia mạnh mẽ khoa học kỹ thuật vũ khí mới là dùng tới phản kích, mà mạnh mẽ sinh dục năng lực thì bảo đảm nhân tộc có được vô tận tiềm lực. Nếu như không phải quỷ uyên bùng nổ, phàm nhân thậm chí huyễn tưởng qua một ngày kia cưỡi tại tiên nhân trên đầu. Nguyên nhân chính là này. Hạ Tiểu Trì nói mặc dù không dễ nghe, lại là sự thật, hiểu rõ võ đạo chân lý. Cái kia liền hiểu ngày sau phương hướng. Ta Đông Hồ Võ Quán Vô Tung Kiếm, dùng mau ra tên, khoái kiếm như gió, truy ảnh vô tung, Ngưu Ma Quyền dùng lực nổi danh, lực lượng mạnh mẽ. Sinh mệnh bền bỉ, ám ảnh chỉ ám lực hùng hồn, vô thanh vô tức, giết người vô hình, liệt dương đao, giữ dằn uy mãnh, liệt diễm đốt tâm. Long Hưng Mậu cười tủm tỉm nói, thế nào, hiện tại biết nên lựa chọn thế nào đi? Hạ Tiểu Trì gật đầu, tu hành võ đạo, trọng yếu là cường thân kiện thể, người khác đánh không chết. Ngưu Ma lực quyền thật to vô song, thân thể cường kiện, khó mà thụ thương, cho nên ta lựa chọn ám ảnh trì. Nhào, Long Hưng Mậu vừa uống xong một miệng trà phun ra ngoài. Ngươi nói cái gì? Ám ảnh trì a? Hạ Tiểu Trì đương nhiên trả lời, Ngưu Ma quyền mặc dù tốt, nhưng ta vẫn là nghĩ học vô ảnh trì, ám trì gả thương người, rất tốt đây. Ngưu Ma quyền tuy tốt, lại là muốn cùng người chính diện cứng rắn. Hạ Tiểu Trì nhân sinh tín điều lại là đại đạo đến sợ. Có thể sau lưng âm người tuyệt không chính diện vừa người. Tào Vi nếu không phải chính diện không có vừa qua khỏi Hạ Tiểu Trì, coi như ở trước mặt đánh bại hắn, cũng sẽ bị hắn sau lưng ám toán trở về. Có thể là ngươi. Long Hưng Mậu muốn nói ngươi năng lực khôi phục mạnh mẽ. Phối hợp này đại lực Ngưu Ma quyền tương lai chắc chắn trở thành vô địch thiết kim cương giống như nhân vật. Đương nhiên, trọng yếu nhất vẫn là Long Hưng Mậu chính mình thích nhất, am hiểu nhất liền là đại lực Ngưu Ma quyền. Cho nên cũng hy vọng đệ tử kế thừa chính mình y bát. Bằng không thì về sau dạy dỗ đệ tử ưu tú. Hỏi một chút cái gì? Vậy mà không phải ngươi sở trường nhất. Nói ra cũng không dễ nghe a. Còn nữa hắn nói cũng không sai. Đối mặt tiên nhân thủ đoạn, không có cái gì so nhẫn nhịn kháng đánh thực dụng hơn. Làm sao Hạ Tiểu Trì chân tâm chán ghét luyện thành Chu Thất Dạ như thế cơ bắp hán. Kiên trì liền muốn tuyển ám ảnh trì. Luyện võ là không thể mạnh tới. Không có hứng thú. Vậy liền dù như thế nào cũng luyện không tốt. Long Hưng Mậu bất đắc dĩ, chỉ có thể nói, tùy ngươi vậy, như vậy y y ngươi đây. Lạc Y Y trả lời, đây là cái đồ đần ngươi không cần để ý hắn. Để đó Ngưu Ma Quyền như thế mạnh võ công không học học cái gì ám ảnh trì. Ta đương nhiên là lựa chọn Liệt Dương đao. Ngoặc kép, hai huynh muội các ngươi nói chuyện có thể hay không như thường một chút. Long Hưng Mậu bất đắc dĩ nhìn một chút Lạc Y. Vậy ngươi không học Ngưu Ma Quyền lý do là cái gì? Lạc Y ru miệng cong lên. Khó nghe như vậy tên. Về sau mặt đường bên trên đi ra ngoài, hỏi một chút ta học chính là cái gì tâm pháp. Ta trả lời Ngưu Ma Quyền. Ngẫm lại đều khứu chết rồi. Chu Lục Lục mừng rỡ. Không sai. Ta lúc đầu cũng là bởi vì nguyên nhân này không nguyện ý học Ngưu Ma Quyền. Này còn tìm đến chi kỷ. Long Hưng Mậu nhìn một chút Chu Thất Dạ. Có muốn không? Đổi cái tên a. Chu Thất Dạ cười cười. Ta cảm thấy Ngưu Ma Quyền rất tốt. Người khác nhau ăn khác biệt món ăn. Chu Thất Dạ tu liền là Ngưu Ma Quyền. Hắn liền hết sức ưa thích danh tự. Đánh lên đến gọi là một cái cương mãnh, mạnh mẽ sinh oai. Long Hưng Mậu chết truyền thụ Ngưu Ma Quyền tâm, không thể làm gì khác hơn nói. Ám ảnh chỉ ra tay vô thanh vô tức, đả thương người trong vô hình, luận lực sát thương, kỳ thật còn tại Ngưu Ma Quyền phía trên, liền là có một chút không tốt. Tu luyện này công, đối tự thân tạng phủ ảnh hưởng quá lớn. Thường thường tu thành người, tự thân yếu đuối, ngũ lao thất thương, Liệt Dương đao uy lực mặc dù lớn, tu luyện về sau lại dễ dàng nóng tính tràn đầy, dễ dàng khô dễ giận. Các ngươi xác định? Hạ Tiểu Trì giật nảy mình, có ý đổi một cái, nhưng ngẫm lại luyện Ngưu Ma Quyền một cái kia cái cao lớn thô kệch không có bức cách bộ dáng. Thấy thế nào làm sao không giống nhân sinh doanh gia? Vẻn vẹn lấy hình ảnh mà nói, liền đã chú định cả một đời tiền đồ có hạn, đang do dự đến cùng như thế nào cho phải, bỗng nhiên nghĩ đến chính mình không phải có vui sướng lực lượng sao? Vui sướng lực lượng khôi phục là toàn phương vị không góc chết. Có cái gì ám thương cũng đều trị được, nếu dạng này, cái kia sợ cái gì ám thương đâu? Hắn hưng phấn nói, liền cái này. Tiểu tử ngươi là thật không nghe lời a. Long Hưng Mậu bất đắc dĩ, chỉ có thể gật đầu. Được a, đây là lựa chọn của ngươi, ta không thể cưỡng cầu. Hắn biết Hạ Tiểu Trì có mạnh mẽ tự lành năng lực, nhưng không biết mạnh đến mức nào. Ám ảnh chỉ là hắn sư môn từ bên ngoài có được một loại bí kỹ, uy lực lại là cực cường, cắn trả lực lượng cũng lớn. Thần lực môn hạ liền không có mấy cái đệ tử có thể đem này võ công luyện đến đại thành. Nếu dạng này, hắn liền tự cầu phúc đi. Lại nhìn Lạc Y, quả nhiên nàng cũng kiên trì Liệt Dương đao. Chu Lục Lục vui vẻ nói, đối đầu, chính là cái này, về sau liền ta tới giáo ngươi đã khỏe. Nàng cũng là Liệt Dương đao, mặc dù môn công pháp này sẽ cho người nội hỏa tràn đầy. Dễ dàng khô dễ giận, nhưng chiến lược làm thật không nhỏ. So sánh những cái kia thương công pháp của mình, này dễ dàng khô dễ giận thiếu hụt thương là người khác. Có gì có thể sợ? Thế là Chu Lục Lục cùng Lạc Y Y đối kích một trường. Lạc Y Y nói, sau này sẽ là hảo tỉ muội. Chu Lục Lục ngượng ngập nói, ngươi nên gọi chị dâu ta. Lạc Y Y sảng khoái hô. Đa tạ tàu tử, về sau tàu tử chỉ điểm nhiều hơn. Chu Lục Lục lập tức nhăn nhó, ai nhà ngươi la như vậy, người ta ngượng ngùng á. Chu Thất Dạ thực sự chịu không được, đẩy đẩy muội tử, muội muội ngươi đừng như vậy, xéo đi. Chu Lục Lục trừng mắt, lúc trước ngượng ngùng khí đã bùng nổ thành hổ cái oai. Chu Thất Dạ lại không dám nói gì. Sau khi ăn cơm tối xong, Long Hưng Mậu liền đem hai môn võ học truyền cho hai huynh muội. Tay nắm tay dạy qua một lần về sau, Long Hưng Mậu nhắc nhở, tập võ muốn giới gấp giới nóng nảy, ngàn vạn không thể tham nhanh cầu toàn, mỗi ngày luyện ba lần liền đủ. Hăng quá hóa dở, các ngươi còn trẻ, đang tuổi lớn. luyện quá mạnh, ngược lại sẽ đả thương thân thể. Được không Bù Mắt, hôm nay đã luyện qua, sau khi trở về cũng không cần luyện nữa. Về sau mỗi ngày đến nơi đây luyện, trong ngày thường liền như thường lệ luyện trường học dạy các ngươi. Cương thể quyền mặc dù phế đi chút, dùng tới đánh căn cơ cũng không tệ lắm. Ấy, hai huynh muội cùng một chỗ gật đầu, cáo biệt Long Hưng Mậu. Hai người về nhà, đến nhà, người một nhà đã đợi chờ đã lâu. Nhạc San San vui mừng hớn hở hỏi, tiểu trì y y trở về rồi. Hôm nay học võ thế nào? Long quán chủ nuôi cơm không? Nếm qua, Hạ Tiểu Trì trả lời, trực tiếp đi sân nhỏ, bắt đầu tu luyện. Lạc y y hô, sư phó nói, về nhà không cho phép tu luyện, luyện được quá cần sẽ làm bị thương thân. Ta biết, ta có vui sướng lực lượng, có thể khôi phục, Hạ Tiểu Trì trả lời. Nói xong nhất chỉ đối bàn đá xanh cuồng đâm. Người xác định người vui sướng lực lượng hữu hiệu. Lạc y không nghĩ tới vui sướng lực lượng còn có như thế chỗ tốt. Dĩ nhiên, Hạ Tiểu Trì trả lời. Vui sướng lực lượng tại sói mòn. Tu luyện đối tự thân tạo thành ám thương không phải tùy tiện có. Thể phát giác, nhưng là vui vẻ lực lượng lại có thể. Làm vui sướng lực lượng trong thân thể thong thả trôi qua thời điểm. Hạ Tiểu Trì liền biết, nó là đang khôi phục chính mình ám thương, mà lại bởi vì ám thương không nghiêm trọng, cho nên vui sướng lực lượng tiêu hao cực kỳ thấp. Một lần mắc trị số, liền đủ hắn luyện bên trên cả ngày. Điều này cũng làm cho Hạ Tiểu Trì bắt đầu ưa thích vui sướng lực lượng đến. Có lực lượng này, hắn tựa hồ tu luyện thế nào đều không cần lo lắng cắn trả vấn đề. Cũng là mang ý nghĩa hắn có thể dùng cao hơn người khác hiệu suất luyện võ. Thậm chí có khả năng tu luyện hết thảy di chứng to lớn lại uy lực mạnh mẽ võ học. Còn có thể dạng này, Hà Tinh cùng Nhạc San San đều trở nên hưng phấn. Nhạc San San nói, này vui sướng lực lượng nếu có thể đối với người khác sử dụng liền tốt. Vừa dứt lời, Hạ Tiểu Trì trên mặt đột nhiên hiện ra cổ quái vẻ mặt. Làm sao vậy? Hà Tinh nhìn ra nhi tử vẻ mặt không đúng. Hạ Tiểu Trì trả lời, cha, giống như thật có khả năng sao? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.